chóc ngừng bay đứng ngậm cây cỏ hơn trách gió xa khơi gió xa ai thổi tên la ly cành buồn lắm người ơi lá vừa đơm lên cánh xinh tươi chim chóc về chưa mơm được môi gió bảo cuồng số lá xanh lá xanh đâu tội lỗi để lá vàng thương tiếc đầy vui ngày sâu tan đi.